Phi thê phi thất, chương 14, góc truyện audio.com. Chương 14, ân tiêu liên minh, toàn bộ là chưa tiêu mỹ nhân nhìn Thiệp Hồng trước mặt tâm tình phi thường khó chịu, nàng thất tình thân thân mà nàng nhắm vừa bị hùng. Gấu, đoạt mất, nàng âm thần rơi lệ cô trầm nan miên, ta nghĩ giống như là cô đơn, mất ngủ, quyết định một ngày này vào chợ tàn sát để phát tiết buồn khổ trong lòng. Mắt trái mị mị, mắt phải nhấp nháy, nhìn trộm tập thể người bán hàng rong, mắt phát thanh quang, cố giữ lại nước bọt, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó dưới váy tiêu mỹ nhân. Tiêu mỹ nhân thỏa mãn gật đầu, đong đưa ngực, không ít người mất máu bất tỉnh. Nghiệp chướng a, có lẽ là thiên định, hoặc là lão thiên gia muốn bù đắp cho nàng. Tiêu mỹ nhân liếc mắt nhìn sang cửa hàng dưới táng cây rong cách đó hơn 2 thước, thấy một vật gì đó tròn tròn, trắng trắng, nộn nộn, nhìn qua như là một bạch ngọc tiểu chư. Tiêu mỹ nhân nghĩ muốn ngất đi, trên mặt một dạng mây đỏ trải rộng, nàng lần thứ 2 rơi vào bể tình. Nhất định phải mua về. Nàng cấp tốc chạy nước rút 100 bước tới gần, ngay trước khi chạm được vào nó, một vị phủ khăn che mặt đen, y phục đen, nói tóm lại là toàn thân đen không một khe hở từ trong. Đi ra cầm trong tay đích thị là tiểu trư của nàng. Người đứng lại đó, vật yêu thích bị đoạt. Tiêu mỹ nhân trong lòng như có lửa đốt mà ngăn người ta lại, ai biết thân ảnh đối phương nhoáng lên một cái, nhanh như chớp đã không còn chút tăm hơi, đúng là một vị cao thủ võ lâm. Tiêu mỹ nhân bi thương, lê hoa đái vũ nhìn về phía lão bản. Lão bản, còn tiểu trư nào khác hay không? Không có, đó là hàng ngoại nhập từ Tây Đại Lục chuyển tới, chỉ có duy nhất một cái. Trong nháy mắt trời đất đóng băng, nàng phi thường khẳng định quái nhân vừa rồi với nàng là cùng loại, dựa vào bề ngoài, loại cực phẩm này hắn tuyệt sẽ không nhượng lại, nhìn hắn chạy nhanh như vậy thì biết. Tiêu mỹ nhân uể oải, gương mặt ảm đạm. Lão thiên a, người như thế nào hết lần này đến lần khác cho ta hy vọng rồi lại nhẫn tâm hủy diệt a, thật vất vả gặp một đức lang quân tròn tròn, giống tiểu trư như vậy, cư nhiên tân nương không phải là ta. Thật vất vả gặp được một cực phẩm tiểu trư, chủ nhân cũng không phải ta. Chấm chấm chấm, tiêu lão bản ở đây làm gì nhỉ? Chấm, ngẩng đầu thấy ân phượng trừ trưng ra bộ mặt mỹ lệ hơn nữ nhân, miễn cưỡng cười cười. Ân thiếu gia sao lại rảnh rỗi đi dạo đến chỗ này? Sắc mặt tiêu lão bản có vẻ tiều tụy, giống kẻ bị thương vì tình a, ân phượng trừ phe phẩy quạt làm như vô ý nhắc tới. Tiêu mỹ nhân thở dài một tiếng, sắc mặt buồn bã. Nói đi cũng phải nói lại, tên mọi dợ kia cũng thật quá phận, không biết dùng hoa ngôn xào ngữ gì mà khiến toàn bộ hoa gia từ trên xuống dưới đều gật đầu đáp ứng hôn sự. Hoa gia dù sao cũng là thế gia nổi danh trong tường phượng tộc, một tên man di phương bắc thế nào xứng đôi. Tử phì chư hoa phi thất kia cũng không có, đối phương rõ ràng nhắm vào thân phận đặc thù của hắn, cư nhiên lại đáp ứng. Đúng đúng, tiêu mỹ nhân gật đầu như đảo toán, nghiến răng nghiến lợi. Ái chư bị đoạt, ai có thể không hận, cá cắn cậu, ân phượng trừ đắc ý cười cười, tử phì chư, xem người thành với trả thân. Có hứng thú cho hắn một chút giáo huấn hay không? Hai gương mặt xinh đẹp tiến đến gần, thi thào thảo luận một hồi. Cuối cùng vỗ tay tán thưởng chính mình. Ban đêm, ân phượng trừ thu dọn hảo bộ siêu tập màu đen của hắn, nón đen, quần áo đen, giày đen, khăn che mặt đen. Góc truyện audio.com. Cũng may hôm nay chạy nhanh, không thôi chiến lợi phẩm đã rơi vào ma trào. Xem ra tiêu mỹ nhân chính là đồng loại với hắn, ân phượng trừ cảm thán tỉ mỉ dùng nước sạch lau khô bạch ngọc tiểu trư của hắn. Hì hì, càng xem càng thích, ân phượng trừ cắn cắn mũi tiểu trư, sau đó chỉ vào nó mắng. Thành thân, ngày nào ta còn ở đây, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Nói xong hầm hừ mở ra cửa mật thất, một trận hương thơm, những món đồ cất giấu sâu bên trong toàn bộ lộ ra, một con, hai, ba con. Bạch ngọc gốm sứ, đồng, long vũ, vàng, bạc, bảo thạch. Hơn 10 cái bầy đầy phòng, toàn bộ là chưa cách trương.